Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 7, phẩm thứ 3, Đạo. Tại Savatthi, ngày xưa, trước khi ta giác ngộ, này các tỷ kheo, chưa thành chánh giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: con đường gì, đạo độ gì, để tu tập như ý túc? Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, nghĩ rằng như vậy dục của ta sẽ không quá yếu đuối, sẽ không quá hăng say, với tâm chói sáng tu tập tâm tinh tấn định, tâm định tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành, nghĩ rằng như vậy tư duy của ta sẽ không quá đuối, sẽ không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, vì ấy trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào, thời sau như vậy, sau thế nào, thời trước như vậy, dưới thế nào, thời trên như vậy, trên thế nào, thời dưới như vậy, ngày thế nào, thời đêm như vậy, đêm thế nào, thời ngày như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vì ấy tu tập tâm. Bốn như ý túc được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, tỷ kheo thực hiện nhiều loại thần thông. Một thân hiện thành nhiều thân, nhiều thân hiện thành một thân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Bốn như ý túc được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, tỷ kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Sáu thắng trí được thuyết rộng. Hòn sắt. Tại Savatthi, rồi Tôn giả A Nan đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thế nào giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, giới thân do ý làm ra? Ta có biết, này A Nan, làm thế nào giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới với thân do ý làm ra? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thế nào giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới với thân do bốn đại tác thành này? Ta có biết, này A Nan, làm thế nào giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới với thân do bốn đại tác thành này? Thế Tôn có thể quá thân giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới với thân do ý làm ra. Thế Tôn có thể rõ biết được giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, thân do bốn đại hợp thành. Như vậy, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thật là phi diệu, thật là hy hữu. Thật vậy, này A Nan, Như Lai thật là vi diệu. Này A Nan, vì Như Lai đầy đủ vi diệu pháp, Như Lai thật hy hữu. Này A Nan, vì Như Lai đầy đủ hy hữu pháp. Khi nào, này A Nan, Thế Tôn định thân trên tâm và định tâm trên thân, trong khi nhập vào các an trú lạc tưởng và khinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này A Nan, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, càng nhu nhuyến hơn, càng kham nhẫn hơn, càng chói sáng hơn. Cứ như một hòn sắt hâm nóng cả ngày, trở thành nhẹ nhàng hơn, nhu nhuyến hơn, kham nhẫn hơn, chói sáng hơn. Cũng vậy, này A Nan, khi nào Thế Tôn định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và kinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này A Nan, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, nhu nhuyến hơn, càng kham nhẫn hơn, càng chói sáng hơn. Trong khi, này A Nan, Thế Tôn định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và kinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này A Nan, thân của Như Lai không mệt nhọc, từ đất bay bổng lên hư không và thực hiện nhiều loại thần thông. Một thân quá thành nhiều thân, nhiều thân quá thành một thân, tự thân có thể bay đến Phạm Thiên giới. Ví như, này A Nan, qua bông gòn hay qua cỏ bông dại được gió thổi nhẹ, không mệt nhọc, từ đất bay bổng lên hư không. Cũng vậy, này A Nan, trong khi Thế Tôn định thân trên tâm hay định tâm trên thân,